Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, thành trấn hệ thống tưởng tượng. Không nhất định là vì những thứ này, lần này 20 đổi mới tương đương với mới tăng thêm một cái cứ điểm khuếch trương phương pháp. Mặc Thì Quy từ ba lô lấy ra một cái bàn gỗ bày ở trước mặt mọi người. Đồng thời lại lấy ra một tấm bạch lan đức đảo bản đồ để lên bàn, đổi mới trước chúng ta muốn tăng lên cứ điểm xây diện tích, cũng chỉ có đi tìm Eru cái này NPC tiếp nối độ khó cao săn thú nhiệm vụ. Thông qua khen thưởng cứ điểm loại đến khuếch trương cứ điểm xây phạm vi. Hiện tại giai đoạn dược, động hạch tử cứ điểm chiếm diện tích là 750 thước vuông. Cứ điểm cách lên level chính là uy cổ thụ ăn họ khác cứ điểm loại. Dược động hạch tử cứ điểm là tam cấp cứ điểm loại. Mặc Thì Quy cũng cân nhắc qua nắm còn dư lại một quả ngoan thạch cứ điểm loại tái kiến cái tân cứ điểm, nhưng không ý nghĩa, còn không bằng mang cứ điểm này đủ loại thuộc tính tăng lên. Nhưng vấn đề tới, NPC môn sản xuất tâm ý có thể hối đoái tăng lên cứ điểm diện tích đạo cụ. Cái này đã nói lên quan phương đang khích lệ chúng ta chiêu mộ càng nhiều NPC. Nhưng vấn đề là, Mặc Thì Quy tay chỉ hướng Bạch Lan Đức Đảo ngoài ra 5 cái không bị công lược khu vực, cứ điểm. Hệ thống thiết kế chi sơ, hẳn là khiến các nhà chơi tạm thời thể nghiệm một chút thánh linh xây ngoạn pháp. Nhiệm vụ chính tuyến truyền tống môn đang xây tạo xong sau. Cứ điểm này hẳn sẽ bị bỏ qua xuống mới đúng. Chuyện này, hội trưởng, trò chơi quan phương thật để cho người chơi bỏ qua xuống cứ điểm. Phòng trừng không ít người hội tiến vào cuồng nộ. Trạng thái chứ, Vũ Mao coi như dược động hạch tử cứ điểm xây sư. Toàn bộ cứ điểm chút xuống rồi hắn quá đa tâm huyết. Mấy ngày nay hắn lúc ngủ đang lúc cộng lại không cao hơn 5 cái lúc. Không phải là bởi vì Mặc Thì Quy không để cho hắn ngủ, mà là tạo cứ điểm thật sự là quá tốt chơi. Hắn mỗi ngày liền mê mệt ở nắm một cái rô chồng đến một cái khác rô bên trên. Sau đó nhìn từng bước rô biến thành một mặt cao vút thành tường, hoặc là một tòa tinh mỹ kiến trúc. Sau đó chờ trong công hội người chơi khác lúc online sau khi khen, Vũ Mao thần nghiêu ép. Loại này có thể đem mình xây nhà biểu diễn cho những người khác nhìn. Hơn nữa có thể ở công hội phái thượng dụng trang cảm giác. Đối với Vũ Mao mà nói thật là so với đánh quái còn phải mê mệt. Tốt lắm, trò chơi bày ra không nhất định hội một lần nữa thiết lập Bạch Lan Đức Đảo. Vấn đề là Bạch Lan Đức Đảo toàn bộ lĩnh chủ quái đều bị quét hoàn cơ chứ. Có công hội xây tốt lắm truyền tống môn, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến đây. Mặc Thì Quy dùng tàn khốc hơn phương thức nói cho Vũ Mao một cái. Trò chơi người chơi không thể không đối mặt sự tình. Trò chơi phiên bản đổi mới, chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo trang bị lạc ngũ, trở thành phế phẩm. Vạn nhất phiên bản đổi mới sau, nhiệm vụ chính tuyến đẩy tới, có bản đồ mới đẩy ra, chúng ta cũng đi bản đồ mới đi thăm dò đây. Chuyện này, hội trưởng ngươi cân nhắc cũng quá xa xưa rồi. Ra bản đồ mới hẳn là mấy tháng sau. Vũ Mao nói tới chỗ này, chính mình giọng cũng trở nên yếu đi không ít. Thánh linh đổi mới độ tiến triển Vũ Mao thật không dám nhìn. Từ khai phục đến bây giờ cũng liền 4 tháng, đổi mới sắp tới thậm chí khiến Vũ Mao quên mất đây là một cái còn ở vào beta giai đoạn trò chơi, người chơi số lượng ít đến rồi chưa đủ 60.000. Nhưng chính là cái này 4 tháng, Thánh Linh đẩy ra hình phó bản thần cách cuộc chiến, toàn bộ bản đồ mới Bạch Lan Đức Đảo cùng mới tinh xây ngoạn pháp. Nửa năm sau Thánh Linh lại sẽ tiến hóa thành cái dạng gì? Vũ Mao không biết, hắn chỉ biết là coi như Thánh Linh sau này chậm lại đổi mới bước chân, hắn xây tạo cứ điểm này khả năng cũng sẽ kèm theo phiên bản chuyển rời. Giống như là các nhà chơi trang bị như thế dần dần lạc ngũ bị loại bỏ. Nhưng, thật có thể sao? khác như đưa đám, Vũ Mao kêu những người khác thượng tuyến, thảo luận một chút trò chơi này sau này phát triển. Quan Phương đẩy ra NPC tâm ý hệ thống là một cái ám chỉ. Mặc Thì Quy nói, ám nghỉ, Vũ Mao giống như là bắt được một cái phao cứu mạng. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Thì Quy muốn hỏi Quan Phương ám chỉ rốt cuộc là cái gì? Xây trấn, kiến thành, ngươi không phát hiện sao? NPC tâm ý khen thưởng hệ thống khích lệ các nhà chơi thu nhiều cho những thứ kia lưu lạc NPC. Hơn nữa có ý đang khích lệ các nhà chơi tiến hành trồng trọt cùng chăn nuôi nghiệp phát triển. Còn có nông nghiệp, mặc dù bây giờ đủ loại số liệu cũng không có quá cặn kẽ hiện ra. Có thể thánh linh cứ điểm hệ thống đánh hạ căn cơ như vậy. Hội trưởng ngươi là chỉ, chúng ta cái này cứ điểm sau khi khả năng biến thành một trấn. Vũ Mao hỏi, ta cũng chỉ là suy đoán. Khiến nhà thượng tuyến thảo luận một chút đi. Trong mắt của ta trò chơi này dã tâm thật. Chính là xem nó làm sao thực hiện ra. Mặc Thì Quy nói, hả, ta còn thực sự chưa từng nghĩ. Giang Kiều ở bên cạnh yên lặng nghe. Hiện tại giai đoạn Giang Kiều đầy đầu suy nghĩ đều là tăng lên đồng hóa giá trị. Khiến Bạch Lan Đức Đảo chân chính trên ý nghĩa biến thành. Thuộc về Thánh Linh. Cái trò chơi này bản đồ. Nhưng các nhà chơi cứ điểm ở sau này sẽ biến thành thế nào? Một điểm này, Giang Kiều không có quá nghiêm túc cân nhắc qua. Cho nên Giang Kiều nghe Mặc Thì Quy cưa mong đợi giọng. Giang Kiều có một chút như vậy xấu hổ. Ở Mặc Thì Quy hiệu triệu hạ. Vốn là còn đang ngủ dược động hạch tử công hội thành viên nòng cốt từng bước thượng tuyến. Bọn họ cũng vây ở Mặc Thì Quy để Bạch Lan Đức Đảo bản đồ bên cạnh bàn. Bạch Lan Đức Đảo 20 phiên bản đổi mới các ngươi người nào nhìn? Mặc Thì Quy hỏi, à, đổi mới 20 rồi không? Ta mới vừa tỉnh ngủ mặt nạ dưỡng da đều không đáp. Dược tề sư lại vẫn còn ở vuốt chính mình. Con mắt, nàng mắt lim dim buồn ngủ. Đáng tiếc ở trong game dụi mắt không có tác dụng gì. Hội trưởng ngài rốt cuộc trên mạng, ta đều nhanh làm phản đến khả nhạc cuồng nhiệt bên kia. Vi Sát Tỷ Tỷ thật xinh đẹp, khí phao hội trưởng vì quét Vi Sát Tỷ Tỷ hồng tâm. Toàn bộ hành trình tay nắm tay dạy nàng đánh mạt trược chơi đánh bài cái gì. Ta cũng đi theo cọ sát hai bàn, Kim Vãn là từ công hội bên ngoài chạy về. Hắn khoảng thời gian này một mực ở khả nhạc cuồng nhiệt trong cứ điểm mặt thể nghiệm tâm ý hệ thống. Ô, chúng ta Diệp Lâm Na cô em xuống tâm tâm rất nhiều hà. Ngoạn tào, xuống đầy đất, nói thế nào sẽ không xuống. Diệp Lâm Na muội đập, đến, Kim Vãn trở về cứ điểm nhìn một cái phát hiện đầy đất bán trong suốt hồng tâm. Tất cả đều là Diệp Lâm Na xuống. Nhưng Kim Vãn nhặt xong, có 31 cái, hắn đang muốn thúc giục Diệp Lâm Na ở nhiều xuống mấy cái thời điểm. Trực tiếp bị Nhung Mao Thỏ lôi đi nha, hội trưởng ngươi là muốn cho chúng ta đi bắt sủng vật, hay là để cho chúng ta đi bắt NPC? Hắc Hoa Chử Nhục cũng vừa tỉnh ngủ, hắn bây giờ cùng Mặc Thì Quy ở một cái phòng khách sạn. Sủng vật là hiện tại giai đoạn chủ yếu nhất. Mấu chốt là ta cảm thấy được đến tiếp sau này đổi mới. Trò chơi Quan Phương rất có thể muốn cho người chơi chính mình xây trấn. Thậm chí kiến thành, Mặc Thì Quy nói, Thánh Linh, trò chơi này độ tự do không thể nào cao đến loại trình độ này chứ. Vấn đề là, Thánh Linh, trò chơi Quan Phương thật có loại kỹ thuật này sao? Hắc Hoa Chử Nhục biểu thị. Hắn không muốn tin tưởng cái này thế đại có trò chơi có loại này. Quyết đoán, không sai, quyết đoán, cứ điểm xây hệ thống bản thân cũng đã khiến người chơi cảm thấy rất kinh diễm. Nhưng cứ điểm cùng một cái thành trấn giữa có bản chất khác biệt. Một cái tất cả đều là người chơi thành trấn hiển nhiên không có bất kỳ thú vui. Người chơi xây thành trấn sau khi muốn có thú vui lời nói. Tất nhiên yêu cầu lượng NPC vào ở, không chỉ NPC vào ở, còn có trong thành trấn đủ loại sự kiện.